Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1265, đế nữ hy hoàng mộ. Chương 1268, đế nữ hy hoàng mộ, Vân Hải Sơn Mạch, mọi người ngẩng đầu, nhìn phía vòm trời, thần sắc so với chấn động. Này phong ấn một vị đại đế, ma đạo đại đế. Từng cái cường giả tâm thần cuồng chiến không ngớt. Chỉ là tuyết nguyệt tiểu quốc, xuất hiện phong ma đại đế phong ấn, mà trong đó phong ấn nhân vật, tương tự vì là đại đế cường giả. Bát môn thiên ma tỏa liên phong ấn chi thuật, phong ấn các thần ma. Quả nhiên, trong đó phong ấn chính là ma, ma đế cấp nhân vật kinh khủng khác. Trong hư không ma đế, mặc dù chỉ là bình tĩnh đứng ở đó, liền làm cho người ta một loại chi ảo giác. Trong thiên địa này, ai cùng so tài, thời khắc này, hư không yên tĩnh, đoàn người trong lòng lượn lờ cuồn cuộn ma âm, ma khúc, trên người, dường như đều tỏa ra từng sợi khí tức của ma đạo. Thế nhân, đều có ma tính, cửu ma khúc tấu, Phật cũng phải nhập ma. Ngoại trừ cái kia cỗ khủng bố ma ý ở ngoài, đoàn người cũng cảm nhận được một luồng thương tâm gần chết. Hồng nhan vẫn, anh hùng lệ, âm u sao sao, mà cũng chí tình đến tính. Lâm Phong trong lòng thất vọng, dường như muốn luôn hãm đến này cỗ đau thương bên trong. Từng có lúc, tuyết nguyệt quốc ngày xưa hoàng thành, mộng tình bị oanh về nguyên hình, hắn cầm trong tay ma kiếm. Rơi vào ma đạo, cũng từng như vậy, mặc dù quan sát muôn dân, hồng nhan vẫn, bàn tay thiên hạ làm sao như, Lâm Phong trên người, một luồng khủng bố ma khí cuồn cuộn mà ra, cả người hóa thành đen kịt mặc sắc, không tự chủ được, tuyết nguyệt quốc, mấy đám người, nghe cái kia tấu hưởng cửu u ma khúc, trên người bọn họ, đều xuất hiện từng sợi đen kịt chi sắc. Dường như muốn từ đây nhập ma đạo. Hồng nhan chóng giả y nhân lệ, như ngộ này quân, y nhân héo tàn làm sao như. Y nhân lệ đứng ở đằng xa, ngóng nhìn vòm trời bên trên ma đế, trong lòng thất vọng, tự trong lòng cảm khái. Oanh ta, hạ không, phong ấn như trước đang rung động, tám vị bị phong vũ hoàng khí tức tuôn ra, sức mạnh như trước đang bị rút lấy. Trên người bọn họ, đã hóa ma tâm ý, dường như muốn rơi vào ma đạo như thế, đặc biệt là hóa thành bản thể cánh vàng chim đại bàng. Khí tức trên người rõ ràng nhất, thân thể cao lớn điên cuồng giãy giụa, óng ánh kim sắc thân thể nhưng dường như hòa vào ma quang. Dần dần trở nên đen kịt, trong mắt của hắn bên trong, đầy giãy khủng bố kiệt ngạo ma khí. Dữ tợn khủng bố, khiến người ta không dám nhìn thẳng. Chỉ là ma đế chấp niệm, cũng phải vây nhốt ta ma khu, phá cho ta. Kiệt ngạo chim thần cánh vàng đại bằng ngửa mặt lên trời thét dài. Ầm ầm ầm tiếng vang truyền ra, đã thấy bầu trời phương hướng. Cái kia ma đế cơ thể hơi giật giật, chỉ là con người hơi nhìn xuống hạ không, nhìn bằng hoàng một chút. Trong khoảnh khắc, dường như một thủ ma khúc xuyên qua cổ kim, trực tiếp xuyên thấu tiến vào bằng hoàng trong đầu, để bằng hoàng thần sắc đột nhiên cứng đờ, khắp toàn thân ma khí càng sâu, dường như muốn triệt để nhập ma, điên cuồng gào thét không ngừng, thiên địa phát sinh ầm ầm ầm run rẩy thanh âm. Chỉ là ma đế chấp niệm sao? Đoàn người trong lòng run rẩy, một tia chấp niệm xuyên qua cổ kim, hơi bị quá mức dọa người. Hơn nữa, này một tia chấp niệm một cái ánh mắt, hóa cửu u ma khúc, hòa vào bằng hoàng trên người, để bằng hoàng nhập ma đạo. Hắn là ai? Lâm Phong trên người ma ý lăn lộn, tựa hồ có hơi đã hiểu. Ma đạo, một cái ánh mắt, một tia ý niệm, xuyên qua cổ kim, trùng phá thiên khung, cửu u ma đế. Một tia ý niệm, mấy ngàn năm chưa tán. cùng kỳ quay về Lâm Phong truyền âm hồi phục một tiếng. Để Lâm Phong tâm thần kinh hãi so với, quả nhiên là ma đế, đại đế cường giả, chỉ là một tia chấp niệm, liền xuyên qua cổ kim, ngàn năm không chết, đây là cửu u ma đế chấp niệm, cửu u ma đế, chí tình đến tính, phong ma đại đế, vì sao phải phong hắn, còn có ngươi, là ai phong, đến cùng chuyện gì xảy ra? Lâm Phong quay về cùng kỳ hỏi. Một tia chấp niệm liền có thể tạo thành kinh khủng như thế uy thế. Khiến người ta nhập ma. Nếu là cửu u ma đế chân thân giáng lâm. Ai có thể chống đối. Toàn bộ muốn rơi vào ma đạo. Trở thành ma tu. Ngươi muốn biết. Vậy ta sẽ nói cho ngươi biết một ít. Cửu tiêu đại lục có 9 loại thần ma cấm khúc. Cửu u ma đế. Liền trưởng khống cửu khúc một trong. Cửu u ma khúc. Bởi vì trong lồng ngực của hắn nữ tử bỏ mình, cửu u ma đế muốn chém tam sinh đại đế. Sau đó, ở đây, phát sinh đế chiến, kỳ thực này bát môn thiên ma tỏa liên phong ấn chi thuật. Ngươi như nhìn kỹ sẽ phát hiện, hắn cũng không phải là chỉ là một cái phong ấn, mà là một tòa, phần mộ, ngoặc kép, viêm đế quay về Lâm Phong truyền âm nói rằng. Để Lâm Phong tâm lần thứ hai run lên, nhìn kỹ bên kia bao la phong ấn. Bát môn là phong ấn mạnh nhất nơi, nhưng trung ương phong ấn chỗ, địa thế hơi cao, xác thực như là một ngôi mộ mộ. Nơi đó là bia mộ, viêm đế ánh mắt hướng về Vân Hải Phong chủ phong nhìn tới. Giờ khắc này ngọn núi chính ở ngoài tất cả đã sớm nổ tung. Xuất hiện một to lớn bia mộ, ngươi có muốn hay không đi xem trên mộ bia chữ? Cùng ngươi có quan hệ, ngoặc kép, cùng ta có quan hệ. Lâm Phong thần sắc run lên, phong ấn cửu u ma đế bia mộ, cùng hắn có quan hệ gì? Đi, trên người mạnh mẽ so với ma khí lăn lộn, Lâm Phong bước lên cùng kỳ bối. Càng thật sự hướng về Vân Hải Phong bia mộ mà đi. Lâm Phong muốn nhìn một chút. Đến cùng hắn có quan hệ gì? Lâm Phong, Viên Phi nhìn thấy Lâm Phong dĩ nhiên hướng về phong ấn vị trí mà đi. Không khỏi thần sắc cứng đờ. Quá nguy hiểm, giờ khắc này chúng hoàng giáng lâm. Mặc dù là tôn chủ cấp bậc nhân vật, đều chỉ có xa xa nhìn tư cách. Căn bản không dám tới gần phong ấn. Ta đi xem. Lâm Phong quay đầu hướng Viên Phi hô một tiếng. Ngươi tên khốn này. Thực sự là pháp trời. Viên gia gia cùng ngươi đồng thời. Viên Phi buồn bực nói. Lập tức theo Lâm Phong. Để Lâm Phong trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Một nhóm bóng người cuồn cuộn mà động. Không ngừng hướng về phong ấn bia mộ tới gần. Cửu u ma khúc như trước ở tuyết nguyệt tấu hưởng, thiên địa đều động, cửu u nước suối treo lơ lửng với vòng trời. Hỗn trướng, trở lại, đại viên hoàng nhìn thấy Viên Phi lại đây, thân hình lóe lên, giáng lâm Viên Phi trước người, quát mắng một tiếng, lão gia tử, ta cùng Lâm Phong nhìn liền đi. Viên Phi nhếch miệng nở nụ cười, nhìn thấy nhà trong lão già tựa hồ có hơi túng. Chiến cười nói, đại viên hoàng trừng mắt đồng lăng to bằng con mắt, mạnh mẽ nhìn Viên Phi một chút, đi theo bên cạnh bọn họ, ở tại bọn hắn quanh người bố trí một tầng mạnh mẽ yêu quang. Rốt cục, Lâm Phong theo cùng kỳ đi tới cái kia bia mộ nơi, nhìn thấy cái kia trên mộ bia ngạo chữ thiên tích, đế nữ, hy hộ mộ, ngoặc kép, chữ viết ngạo trời. Lộ ra một luồng so với mãnh liệt cao ngạo khí, nhưng không có rất mạnh liệt bi thương. Hy hoàng mộ, nơi này, dĩ nhiên là hy hoàng mộ, nhưng mà, này cùng hắn có quan hệ gì sao? Lâm Phong tâm thần run rẩy, nhìn về phía cùng kỳ, truyền âm nói, tại sao hòa giải ta có quan hệ? Còn có, này chữ ai khác, đế nữ hai chữ. Nên làm gì giải, ngoặc kép, đương nhiên cùng ngươi có quan hệ, có dám hay không theo ta cùng tiến lên vòng trời, nhìn Cửu U Ma Đế trong lòng nữ nhân. Cùng kỳ truyền âm nói rằng, để Lâm Phong tâm thần kịch liệt run rẩy, lão bất tử kia khốn nạn, lại muốn chính mình trời cao không, đi Cửu U Ma Đế bên người. Ngươi nói cho ta biết trước, ở đế chiến bên trong, ngươi đóng vai chính là cái gì rác xác? Lâm Phong quay về Cùng Kỳ hỏi, lão bất tử kia, biết đến sự tình rất nhiều. Trộm mộ, Viêm Đế phun ra một thanh âm, để Lâm Phong ánh mắt cứng đờ. Khốn nạn a, dĩ nhiên trộm mộ, ngươi thân là đại đế, dĩ nhiên trộm mộ, Lâm Phong nói, đây cũng quá hãm hại điểm đi. Hừ, đâu chỉ là ta, Cửu U Ma Đế không cũng là bởi vì trộm mộ mới chết sao? Chỉ bất quá hắn trộm chính là đã sinh tử một bộ thân thể. Tình thâm đến đây thì lại làm sao? Cuối cùng làm lỡ chính mình. Một đời ma đế tu ma khúc, nhưng nhân hồng nhan cố. Từ đây Cửu U thành thất truyền. Ngoạc kép, Viêm Đế hèn mọn nói rằng, tựa hồ đối với Cửu U Ma Đế hành vi có xem thường. Cửu U Ma Đế càng là trí tình đến tính người, nhân hồng nhan mà vẫn. Lâm Phong âm thanh thất vọng, đương nhiên chỉ có Viêm Đế có thể nghe được. Trí tình đến tính, ta xem bất quá đáng thương người, bất quá độc tương tư mà thôi. Mặc dù người người thành đạo mà ngã xuống, hắn như trước không chịu buông tha hồng nhan thân. Viêm Đế có chút xem thường, để Lâm Phong thần sắc ngưng lại. Độc tương tư, Cửu U Ma Đế, một khúc động Cửu U, dĩ nhiên chỉ là độc tương tư. Phá cho ta, hạ không, nơi phong ấn, bị phong ấn Vũ Hoàng như trước đang điên cuồng oanh kích phong ấn, làm cho thiên địa run rẩy không ngớt. Tin tưởng ta, theo ta đồng thời, trời cao khung, thấy Ma Đế. Cùng Kỳ quay về Lâm Phong truyền âm nói rằng, để Lâm Phong thần sắc căng thẳng, trời cao khung, thấy Ma Đế, người xác định sẽ không khanh ta. Lâm Phong nói thầm một tiếng, gia hỏa này, hãm hại tám vị Vũ Hoàng, Lâm Phong thật là có chút sợ hắn. Khốn nạn, ngươi dĩ nhiên không tin bản đế, không nên quên người tiên tri tiên đoán, nói thật cho ngươi biết. Ta bất quá là ngày xưa một tia hồn, mặc dù một lần nữa trưởng thành, cũng được không đại đế, nhất định phải mượn sức mạnh của ngươi, vì lẽ đó, ta sẽ hết sức làm cho ngươi thành đế. Hiện tại, bản đế là cho ngươi kinh thế số mệnh, ngươi nếu là từ bỏ không muốn hối hận. Ngoạc kép, Viêm Đế quay về Lâm Phong truyền âm rít gào nói rằng, để Lâm Phong thần sắc cứng đờ. Lập tức tâm thần tàn nhẫn đi, gật đầu lia lịa nói, được, trời cao khung, thấy Cửu U Ma Đế. Ngoạc kép, dứt tiếng, hai đạo thân thể bay lên trời, hướng về tận vòm trời bên trên Cửu U Ma Đế mà đi. Thời khắc này, làm cho tất cả mọi người thần sắc ngưng lại. Lâm Phong cùng cái kia hung thú Cùng Kỳ là điên rồi sao? Bọn họ đây là muốn làm gì? Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.